Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 260 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 260, chúng ta tóm tắt sơ lược nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực và Hắc Oa liên tục đi đòi nợ của các vị tiên nhân tiên quân cho hậu thủ nương nương. Thấm thoát thì cũng đã qua 2 năm. Các con nợ của hậu thủ nương nương á thì cũng vơi đi ít nhiều rồi. Thì lúc này, cái đám người Trần Nhận Đô cũng đã đến địa tiên giới. Tại đây, bọn họ ngỡ ngàng khi mà nhìn thấy Trần Thực và Hắc Oa đang có tên trên đầu bảng truy nã của địa tiên giới, thậm chí là ở thiên đình cũng treo truy nã của hai người bọn họ luôn. Thì trong 2 năm vừa rồi, Hắc Oa cũng đã chuyên tâm tu luyện, còn Trần Thực thì luôn luôn bị Hào Quang Phi Thăng lôi kéo. Vậy là cuối cùng hắn quay về đế đô Tân Hương để sắp xếp mọi việc đâu vào đó. Rồi sau đó hắn quyết tâm phi thăng lên đến địa tiên giới. Rồi, mời các đội hữu theo dõi diễn biến tiếp theo trong bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đội hữu nhớ đón theo dõi nha. Các đội hữu giúp Thiện chia sẻ, rồi chia sẻ cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới nè. Nhấn like, rồi bình luận, thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện. Và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Trần Thực ở lại đế đô mấy ngày, xử lý xong một số chính vụ, thì lúc này mới rời khỏi đế đô. Y đến Hiến Châu kế bên, quan sát dân sinh, rồi lại từ Hiến Châu đến Thanh Châu. Mỗi một nơi đều sẽ ở lại mấy ngày. Y giống như là một vị đại đế tuần du, tuần tra lãnh địa của mình. Đường đến địa tiên giới xa xôi, không biết khi nào mới đến được đó. Muốn quay về, lại không biết là năm nào tháng nào. Y đối với quê nhà đầy sự không nỡ, nhưng mà thiên cơ sách trước sau vẫn tìm được phương vị của y, dẫn động Hào Quang Phi Thăng, buộc y không thể nào không đến địa tiên giới. Trước sau mất hơn 3 tháng, y đã đi khắp 50 tỉnh. Lại ở lại Tây Kinh thêm mấy ngày, tưởng nhớ triều đình Tây Kinh đã bị phá hủy năm xưa. Y quay về Quảng Pha Thôn, nhà cũ của Trần Gia. Chẳng Dương về rồi. Người trong thôn rất là hoang mang, đến dập đầu. Trần Thiệp vội nói, đều là bà con thôn sớm, cần gì đa lễ chứ. Tiểu Thập, nghe nói con ở trong thành làm chăn dương rồi, sao bây giờ lại về đây? Có đứa nào làm phản con hả? Ngũ Trúc lão thái thái đã già đến độ không thể làm ruộng được nữa, mắt già mở căm, răng rụng chỉ còn có 2-3 cái, nói chuyện bị hở gió. Hồi nhỏ con giỏi lắm, dắt về một cái pháo lớn vậy nè, ra ngoài thôn đốt bừng bừng. Trần Thực mỉm cười lắng nghe. Ngũ Trúc lão thái thái lẩm bẩm, nói không ngừng. Con cậu đi ăn trộm dưa, nằm bỏ trong ruộng dưa, giống như con trộm vậy. Bây giờ ta trồng dưa không nổi nữa rồi, ruộng đều cho nhà lão lấy, mỗi năm ổng cho ta ít luôn thực ăn. Trần Thực nói, lão thái thái, con sắp phải đi rồi, để đến từ biệt mọi người. Ăn dưa hả? Hết dưa để ăn rồi. Ta mới nói với con là đất cho người khác trồng rồi, mỗi năm họ chia cho ta ít luôn thật. Ngũ Trúc lão thái thái nói. Trần Thực nói lớn, con sắp phi thăng, đến để từ biệt mọi người. Ngũ Trúc lão thái thái nghe rõ rồi. Phi thăng đi đâu? Con sắp thành tiên, phi thăng đến địa tiên giới. Lại đi nữa hả? Ngũ Trúc lão thái thái có chút buồn, nói, khi nào thì về? Đã đến lúc con vậy, ta có lẽ đã không còn nữa rồi. Trần Thực ở lại trong thôn 2 ngày, y như hồi còn là tú tài, chỉ là không có ức hiếp bà con thôn sớm. Hất Qua tìm tới, hắn đã sắp xếp xong chuyện ở Ma Vực, giao lại ngôi vua cho một con họa đậu khác. Tới lúc phải đi rồi. Trần Thực đến trên Lượng Thiên Nhai, thả lỏng tâm thần, Pháp bảo Thiên Đạo Thiên Cơ Sách ở tận địa tiên giới xa xôi lập tức cảm ứng được khí tức của y. Ngay lập tức kích phát pháp bảo Thiên Đạo Ngọc Hành Môn. Từ trong Ngọc Hành Môn dựng đứng giữa trời đất, một luồng hào quang phi thăng bắn ra, chiếu rọi lên người của y. Hắc Hoa vội vàng đến bên cạnh y. Sư có câu, một người đắc đạo gà chó cũng lên trời. Còn có cái chuyện cả nhà cũng phi thăng, cho nên ta mang theo Hắc Hoa phi thăng, chắc là cũng không tính lại vi phạm quy củ ha. Y trong lòng thầm nghĩ, trước đây y luôn cố gắng hết sức che giấu khí tức, giờ phút này hoàn toàn từ bỏ chống cự. Hào quang phi thăng càng ngày càng mạnh, dần dần thời không trước mặt của Trần Thật xoay chuyển, không gian với một sức mạnh kỳ lạ không ngừng có rút lại, kéo lấy cơ thể của y bay về phía đầu kia của thời không. Trần Thực dùng pháp lực của bản thân bao bọc lấy Hắc Hoa, thuận theo lực tiếp dẫn này tiến vào trong một khối ánh sáng. Bốn phía của họ tức thì trông quang quái lục ly. Trước mắt họ, từng cái thế giới tinh tú, mặt trời mặt trăng kỳ lạ lao thẳng tới. Mọi thứ trước mắt phảng phất như bị kéo lại rất gần, có thể gia vào người họ bất cứ lúc nào. Những thế giới và mặt trời mặt trăng tinh tú này khi cách họ gần đến vô hạn lại đột nhiên sẽ lướt qua người họ. Trần Thực quay đầu nhìn lại, đã thấy những thế giới và mặt trời mặt trăng tinh tú này bị một sức mạnh vô hình kéo cho ngày càng dài ra, đến khi trở nên thon dài vô hạn lại đột nhiên biến mất. Bên tai của họ cũng truyền đến những âm thanh kỳ lạ, như tiếng la hét của ức vạn chúng sinh bị chồng chất lên nhau, gầm rú, chấn động. Cái âm thanh này càng ngày càng ngắn và dồn dập. Đợi cho đến khi bay qua sau tai, thì những âm thanh đó lại dần dần dài ra, trở nên càng ngày càng dài, trầm thấp mà vang dội. Trần Thực và Hắc Hoa cũng chỉ cảm thấy bản thân mình có lúc như bị kéo dài ra vô hạn, có lúc lại bị đè nén nhỏ đến vô hạn. Lúc thì biến thành một mặt phẳng, lúc thì mở rộng ra bốn phía vô hạn, lúc thì lại có thể thấy được cả trong lẫn ngoài của mình. Trong mắt của họ như thể có những tư duy khác nhau, có con xoay một vòng liền có thể thấy được sâu óc của mình, có con thì lại nhìn vào bên trong mắt thấy được hình chiếu của mắt, lại từ trong hình chiếu của mắt thấy được một hình chiếu khác. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại, cái trải nghiệm này quá là kỳ diệu. Trần Thực và Hắc Hoa ban đầu còn có chút căng thẳng, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh lại. Sức mạnh của pháp bảo Thiên Đạo quả thực là kỳ diệu khó lường, coi bộ ta vẫn còn nhiều nơi cần phải học hỏi đây. Trần Thực thầm nghĩ, y tu hành không phải là không siêng năng, mà là Tây Ngô Tân Châu đã không còn bao nhiêu đạo pháp thần thông đáng kể để cho y tìm tòi học hỏi. Nhưng mà bây giờ được thấy sức mạnh của pháp bảo Thiên Đạo mới biến trời đất bao la, học không có điểm dừng. Bên trong hào quang phi thăng, không thể phán đoán được thời gian dài ngắn, như thể chỉ một thoáng chốc, là như thể đã qua rất nhiều năm. Đột nhiên, các loại dị tượng trong ánh sáng chiều trở nên chậm lại. Trần Thực cảm nhận được phía trước truyền đến các loại khí tức hùng vĩ, như thể các loại đại đạo đã hình thành nên cơ thể thật sự, cho người ta cảm giác vô cùng rõ ràng. Y lại thấy những luồng hào quang phi thăng khác song hành cùng mình. Trong cái ánh sáng ráng chiều đó, có nam có nữ bay về cùng một hướng. Lẽ nào là tu sĩ từ các thế giới khác sao? Trần Thực đối với người của thế giới khác đầy sự tò mò, cố gắng nhìn qua định xem rõ dung mạo của những người phi thăng đó. Chỉ là đối phương cũng bị bao phủ trong hào quang phi thăng, không nhìn rõ được. Những cái người phi thăng đó đối với y cũng cực kỳ tò mò, nhìn về phía này chắc là cũng không thấy rõ được dáng vẻ của y. Tốc độ của họ càng ngày càng chậm, nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ bay bình thường rất rất nhiều lần, bay về phía các tiên vực lớn nhỏ khác. Từ xa họ đã cảm nhận được tiên khí dồi dào phả vào mặt mà tới, khiến cho người ta tinh thần phấn chấn, cảm giác bất an khi đến một vùng đất lạ cũng không cánh mà bay. Đột nhiên họ cảm nhận được vô số khí tức thần thánh, những công trình kiến trúc khổng lồ hùng vĩ bay về phía họ. họ từ bên cạnh những lầu các cung điện này bay qua. Từ trong những cánh cổng cao lớn sừng sững xuyên qua, đi qua từng cạnh của những vị thần kỳ nguy nga khổng lồ. Những vị thần kỳ đó trang nghiêm túc mục, mắt không chớp, đối với họ thì xem như là không thấy. Tốc độ của họ càng ngày càng chậm lại. Đến giữa một kiến trúc bằng ngọc có 5 cánh cổng, lần lượt rơi vào trong những cánh cổng khác nhau. Trong cánh cổng mà Trần Thực ở có 3 người. Điều đó nhìn đông ngó tây, đối với mọi thứ đều rất là tò mò. Tại hạ là Tiêu Độ Lộ ở Mãn Châu, em dám hỏi tiểu quân đệ xưng hô thế nào hả? Một vị tiên nhân trẻ tuổi bên cạnh hành lễ nói. Tên Ngô Tân Châu, Trần Thực. Trần Thực đáp lễ, y trong lòng thắc mắc vô cùng. Tiêu Độ Lộ ở Mãn Châu này, nói cũng là quan thoại của Đại Minh hả? Y còn chưa nghĩ rõ nguyên do, một người phụ nữ khác cười nói. Ta tên là Bạch Phương Phương, đến từ Nguyên Châu. Trần Thực trong lòng càng thêm thắc mắc. Bạch Phương Phương nói cũng là quan thoại của Đại Minh, có hơi lơ lớ. Hơn nữa xem trang phục của hai người này, tuy không giống người Đại Minh, nhưng cũng có thể thấy được đều là trang phục cùng một dòng dõi của Hoa Hạ Thần Châu. Lẽ nào Mãn Châu và Nguyên Châu đều là xuất thân từ dòng dõi Hoa Hạ Thần Châu hả? Y nói ra thắc mắc trong lòng. Cái người phụ nữ tên là Bạch Phương Phương đó cười nói. Người nói là Tổ Châu hả? Tổ Châu? Bạch Phương Phương thấy y không hiểu nói. Những thế giới lớn nhỏ thuộc quyền quản hạt của địa tiên giới đa phần đều là người đến từ Tổ Châu. Năm xưa cùng với Thiên Định Hạo Thiên Phi Thăng di dời khỏi Tổ Châu, ở các nơi sinh sôi nảy nở, đương nhiên là nói cùng một thứ tiếng với cùng một loại chữ rồi. Trần Thực chợt hiểu ra, tức thì cảm thấy những người này thân thiết hơn rất nhiều. Còn có mật này oai phong dữ ha. Tiêu Độ Lô ngồi sớm bên cạnh Hắc Oa ngẩng đầu nói. Không có cắn người chứ? Trần Thực nói. Đây là quyền đệ của ta, Hắc Oa không cắn người đâu. Tiêu Độ Lô đưa ngón tay ra quơ quơ trước miệng của Hắc Oa, chọc chọc vào miệng của Hắc Oa cười nói. Thiệt là không cắn người hả? Cắn Hắc Oa cắn lấy ngón tay của y không buông. Tiêu Độ Lô càng dễ dụa, nó cắn càng mạnh. Trần Thực nói. Tiêu Quỳnh, Quỳnh không chọc nó thì nó không cắn người, Quỳnh mà chọc nó nữa nó còn đứng dậy đánh người được đó. Hắc Oa nhả miệng ra, Tiêu Độ Lô vội vàng rút ngón tay về, may mà không có bị cắn rách da. Bạch Phương Phương cười nói. Trần đạo hữu, tư duy của ngươi thiệt mạnh, vậy mà có thể mang theo một con chó mực lớn như vậy phi thăng tới đây. Đổi lại là tiên nhân khác, nhiều nhất chỉ phi thăng đến gần địa tiên giới, uy lực của hào quang phi thăng đã cạn kiệt rồi. Trần Thực khiêm tốn nói. Không phải là tại hạ lợi hại đâu, là huynh đệ của tại hạ Hắc Oa lợi hại đó. Nó đã đột qua thiên kiếp, lần này là nó mang tại hạ phi thăng tới địa tiên giới á. Hai người giật mình một cái, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này có một vị tiên quan đi tới nói. Các vị tiên nhân tấn thân, các vị tuy là từ hạ giới phi thăng luyện thành tiên đạo, nhưng mà thân này vẫn còn ô cấu của hạ giới, đạo tâm cũng chưa được rửa sạch bụi nhỏ, vẫn được xem là vô trần ô cấu. Còn phải đến giao quan kỳ tắm rửa trước, rửa sạch bụi trần trên người, theo ta lại đây. Y vừa nói đến đây, đột nhiên ánh mắt đờ đẫn, ngây ngốc nhìn Hắc Oa bên cạnh Trần Thực lẩm bẩm. Thật giống cái con chó mực trên bản kỳ nã, cái bộ lông cũng không có nửa điểm tạp sắc đó. Hắc Oa mặt tươi cười dẹp dẹp cái đuôi với y. Cái vị tiên quan đó một trái tim thả lại vào trong bụng thầm nghĩ. Con chó hả? Con nào cũng hao hao nhau mà. Cái con chó kia là cái loại vật cớp hoành hành ở địa tiên giới, con chó này là vừa mới phi thăng lên thượng giới, chắc chắn không phải là cùng một con. Y phục ái đãi trên người của nó giống như tên giặc chó ở trên Chu Tiên Bản thiệt, 89 phần cũng là trùng hợp à. Y dẫu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không để trong lòng. Tiên nhân mang theo chó mèo phi thăng cũng có không ít, chỉ cần tu vi cường hoành, dẫu cho cả nhà cùng phi thăng cũng không phải là không thể. y dẫn những vị tiên nhân này đến giao quan trì. Nơi này là một cái ao được hình thành do tiên khí ngưng tụ, nói là ao nhưng còn lớn hơn cả cái hồ nước rất nhiều nữa, có thể gọi là hồ biển. Mọi người đi vào trong giao quan trì, tức thì cảm thấy tiên khí bao phủ chui vào trong cơ thể, thấm nhuận da thịt, tóc tai, ngũ tạng lục phủ, nguyên thần cũng như là được ngâm trong bụng mẹ, thoải mái nói không nên lời. Bạch Phương Phương lẩm bẩm: trước khi ta phi thăng, tiên quan tiên khí tích góp trong 3 năm không nỡ dùng hết, không ngờ ở địa tiên giới lại là cái thứ dùng để tắm. Tiểu Độ Lô cũng dở khóc dở cười nói: tiên quan tiên khí mà ta nhận được sau khi độ kiếp còn không bằng số tiêu hao trong cái ao hôm nay nữa. Nhân gian và địa tiên giới tự nhiên là có khác biệt rất lớn rồi. Cái vị tiên quan đó cười nói: nhân gian cảm thấy tiên giới khó có được, nhưng đối với tu sĩ của địa tiên giới chỉ là linh khí cần thiết để tu hành mà thôi. Có điều giao quan trì này là pháp bảo thiên đạo, tiên khí linh dịch bên trong không phải là tầm thường, nó ẩn chứa thiên đạo. Các tiên nhân khác muốn tắm tiên khí linh dịch cũng không có được đâu. Chỉ có tiên nhân lần đầu phi thăng tới mới có cơ hội này. Đây là do Ngọc Đế ân chuẩn đó. Trần Thực dẫn theo Hắc Oa ngâm mình trong giao quan trì một lát, phát hiện không có nửa điểm tác dụng, không khỏi nhìn nhau. Hơn 2 năm nay, họ đã uống đủ các loại tiên dược, trong cơ thể sớm đã không còn tạp chất. Giờ phút này bên trong nhục thân của họ chứa đầy sức mạnh của các loại tiên đan, có thể nói là một viên tiên đan hình người và một viên tiên đan hình chó. Hắc Hoa dốc tiên khí linh dịch lên chà chà thân mình, định tắm rửa một chút. Tiêu Độ Lô đang định uống một ngụm tiên khí linh dịch, vừa mới dốc lên một dốc, thế vậy không khỏi do dự, không dám uống nữa. Bạch Phương Phương lấy ra một cái chén ngọc trắng, múc một chén linh dịch tinh khí, đang nhấp từng ngụm nhỏ, thấy cảnh này suýt chút nữa phun tiên khí linh dịch đã đến bên miệng ra bên ngoài. Trần Thực cũng biết là không ổn, lặng lẽ quýt quýt Hắc Hoa. Hắc Hoa hiểu ý, để sau lưng của y, định kỳ lưng cho y. Trần Thực vội vàng ngăn nó lại, khẽ nói: người khác còn phải uống nữa đó. Hắc Hoa chợt hiểu ra, nhìn về phía Tiêu Bạch và những người khác với ánh mắt khoan thai dung thứ. Mấy cái vị tiên nhân cùng với nó ánh mắt giao nhau, liền tha thứ cho nó. Giao quan trì tôi luyện xong, mọi người lên bờ. Cái vị tiên quan đó nói: các vị, sau khi đã dùng qua giao quan trì, theo quy củ của thiên đình, cần phải đảm nhiệm chức thiên binh ở thiên đình đủ 10 năm mới có thể xuất ngũ. Mọi người đều mờ mịt. Sau khi phi thân phải làm thiên binh ở thiên đình sao? Cái vị tiên quan đó cười, nói: làm thiên binh ở thiên đình có rất là nhiều lợi ích. Mỗi tháng có bổng lộc, còn có tiên linh đan, tiên khí linh dịch. Ngoài ra còn có thể lãnh dụng tiên khí, còn có công pháp truyền thừa. Lại có các tiên nhân khác tương trợ chăm sóc, ha, chẳng đẹp thấy sao? Mấy người nếu rời khỏi thiên đình, ngược lại sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ có thể đầu quân cho những vị tiên quân cai quản tiên vực, nếu không thì chính là tán tiên, đến cả cái chỗ đặt chân cũng không có. Bạch Phương Phương nói: không làm có được không? Sắc mặt cái vị tiên quân đó hơi trầm xuống. Tiên vị thần nhân cao lớn sừng sững cúi người nhìn xuống, hừ một tiếng, thần uy chấn cho họ khí huyết cuộn trào. Cái vị tiên quan đó cười nói: làm thiên binh ở thiên đình chứ dù gì cũng là một chức quan trong triều, sau khi mấy người ra bên ngoài không biết bao nhiêu tán tiên ngưỡng mộ mấy người xuất thân tốt. Nếu không làm thì cũng được, mấy người tắm trong giao quan trị đã làm ô nhiễm tiên khí linh dịch, chỉ cần trả lại cho thiên đình một ao tiên khí linh dịch, chúng ta sẽ không ai nợ ai hết. Trần Thực nhìn sang trái phải, tính toán khả năng trốn khỏi thiên đình. Đột nhiên phía xa có một vị tiên nhân vừa mới phi thăng hét lớn một tiếng, hóa thành một luồng tiên quang trốn đi. Chẳng ngờ còn chưa được bay bao xa thì được như một vị thần kỳ xe năm ngón tay ra, trong lòng bàn tay sinh ra một không gian vô lượng, mặt trời mặt trăng tinh tú nhanh chóng khai sinh bao trùm lấy cái vị tiên nhân đó. Cái vị tiên nhân đó bay trong tay ngài ấy nửa buổi mệt đến thở hổn hển, cũng không bay ra khỏi được nơi bàn tay bao phủ. Cái vị thần kỳ đó ném xuống dưới, ngũ hành di khí trấn áp y, không thể nhúc nhích, chỉ đành la lên: "Ê trời ơi, ta nguyện làm thiên minh." Trần Thực dẹp đi cái ý định bỏ trốn. Y tuy có thể né được sự trấn áp của ngũ hành chi khí, nhưng mà không trốn ra khỏi được thế giới trong bàn tay của vị thần kỳ đó. Ở lại thiên đình cũng không có gì là không tốt. Có được cái thân phận thiên binh của thiên đình này, ta tìm kiếm Gia Gia và Trần Đường họ sẽ càng dễ dàng hơn. Y trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, một cái vị tiên nhân cùng với cái đợt phi thân với Trần Thực bước ra, nói: "Vợ tổ là Ba Chân Như, Ba Tiên Quân." "Ê, thì ra là hậu nhân của Ba Tiên Quân hả?" Tiên quan khách sáo nói: "Phiền ba công tử ở lại thiên đình vài ngày, đến khi Ba Tiên Quân phái người đến nhìn đón rồi hắn rời khỏi thiên đình cũng không muộn. Ba công tử mời đi bên này." Cái vị ba công tử đó theo y rời đi. "Những người khác lại đây, lãnh tiên khí, khôi giáp, công pháp." Một vị tiên quan la lên. Trần Thực và những người khác theo vị tiên quan đó đi, khẽ hỏi: "Bà sư tỷ, tụi mình đến thiên đình làm thiên binh, có phải là có thể tác hoài tác phúc rồi không?" Ước hiệp, lê dân bách tánh, mà thiên đình quản hạt, cơ bộ cũng không tệ. "Tác hoài tác phúc hả?" Bạch Phương Phương cười lạnh nói: "Nằm mơ với ba ngày, cái đám thiên binh thiên tướng tụi mình chính là cái đám đến lát tép triêu. Gặp phải yêu dương mà dương làm loạn, chúng ta chính là tốt tí song pha trận mạc. Năm xưa có một vị yêu dương tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh tạo phản làm loạn, thiên đình phái 10 vạn thiên binh thiên tướng đi dây giết, trong đó phần lớn đều là những người phi thăng như chúng ta đó." Tiêu Độ Lưu sắp lại gần nói: "Ta còn nghe nói mấy năm trước thiên đình ở gần Hắc Ám Hải đã đụng độ một vị ma dương. Cái vị ma dương đó một khốp nuốt chửng 10 vạn thiên binh á." Trần Thực hít một ngụm khí lạnh. Một hớp nuốt chửng 10 vạn thiên binh, há miệng ra ăn hết 10 vạn tiên nhân đã phi thăng đến địa tiên giới. Y vô cùng nghi ngờ liệu Tiêu Độ Lô có đang gạt mình không. Y cảm thấy tiên nhân lợi hại lắm mà, không nói người khác, ít nhất mình cũng được xem là tay giỏi. Một tồn tại như y lỡ có thể bị người ta một hơi ăn mất 10 vạn người, ai có bản lãnh bực này chứ? Lẽ ra ta nên nghĩ tới thiên binh chính là tiên nhân, cùng tiên tử dùng càn khôn tế tâu lô luyện ra một loại thiên binh, thực lực của thiên binh liền gần bằng ngũ bá lúc đó, chứ cũng đều là các bậc tiên nhân. Trần Thực cho dự một chút, càn khôn tế tâu lô một lò đã có thể luyện ra 500 vị thiên binh cấp bậc tiên nhân. Hình như cái chuyện ma vương một hớp nuốt chửng 10 vạn thiên binh cũng không còn vô lý đến vậy nữa. Địa tiên giới hình như còn hung hiểm hơn cả Tây Ngô Tân Châu nữa. Y trong lòng thầm nghĩ. Bạch Phương Phương nói: "Ta cũng đã từng nghe qua chuyện này. Trong Hắc Ám Hải thường có đại ma xuất thế, lợi hại phi thường. Hãy có đại ma xuất hiện, đều phải điều động thiên binh thiên tướng của thiên đình đến trấn áp. Người chết chính là cái đám đính quèn như chúng ta đó." Tiểu Đậu Lô cười nói: "Hê hê, có điều cái chuyện đại ma xuất thế hiếm gặp lắm, mấy trăm năm cả ngàn năm chưa chắc đã xảy ra một lần. Chúng ta không cần phải lo lắng, tụi mình chỉ cần ở đủ 10 năm là có thể cầm một khoản của cải lớn rời khỏi thiên đình làm một tiên nhân tiêu dao tự tại rồi." Họ đến quân khu xứ của thiên đình, lãnh tiên khí và khôi giáp cũng đều nhận được một môn Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Tiêu Độ Lô kích động đến tay có chút run rẩy. "Hỗn Nguyên Đạo Kinh, nghe cái tên thôi là biết tiên pháp ghê gớm rồi." Bạch Phương Phương cười nói: "Thiên binh đứa nào cũng có Hỗn Nguyên Đạo Kinh, cái môn công pháp này tên thì nghe kêu đó, nhưng mà thực tế rất là bình thường, chẳng qua chỉ là một môn công pháp có thể giúp tiên nhân tiến vào chân tiên cảnh mà thôi." Trần Thực ngẫm nghĩa tiên khí là một cái kiếm hạp, trong hạp có nuôi dưỡng 108 luồng kiếm khí, lúc mở kiếm hạp ra có thể lấy kiếm khí bên trong đang gia chạm mà giữa lẫn nhau. Y nhìn về phía những người khác, Tiên khí mà tất cả thiên binh nhận được đều y hệt nhau, đều là kiếm hợp, chất lại được chế tác hàng loạt. Có điều, Trần Thực quan sát tình hình kiếm khí mà giữa trong kiếm hợp, là có thể từ đó nhìn ra được một bộ kiếm pháp rất lợi hại, tinh diệu hơn Quyền Vi Kiếm Kinh rất nhiều. Có thể thấy, tuy là tiên khí chế tác hàng loạt, nhưng mà uy lực vẫn không hề tầm thường. Còn về khôi giáp, cũng được rèn luyện cực kỳ tinh xảo. Các vị trí trên khôi giáp này đều có đạo văn kết thành trận thế phòng ngự. Hơn nữa, có thể hình thành một bộ quan giáp mặc lên người nguyên thần để nguyên thần cũng được bảo vệ. Còn về Hỗn Nguyên Đạo Kinh, Trần Thực quan sát một lượt lại cảm thấy môn công pháp này có chỗ phi phạm. Là một môn công pháp dưỡng chắc ổn định, không đi đường tắt, nhưng chỉ cần chịu tu hành, chịu bỏ công sức thì nhất định sẽ có thành tựu không nhỏ. Chỉ là Hỗn Nguyên Đạo Kinh đồng thời cũng là một môn công pháp mài thời gian, dùng công phu nước chảy đá mòn, từ từ nâng cao tu vi. Cái môn công pháp này tu luyện đến cảnh giới cao sâu, tốc độ mới từ từ thăng lên được. Có điều, Trần Thực ước tính, thấp nhất cũng cần phải tu luyện đến kim tiên cảnh. Tốc độ nâng cao tu vi của Hỗn Nguyên Đạo Kinh mới có thể sánh ngang được với các tiên pháp khác. Nhưng đến tầng tầng lớp lớp Thái Ất Kim Tiên, thì tốc độ tu hành của Hỗn Nguyên Đạo Kinh lại vượt xa các công pháp khác rồi. Chỉ tiếc là giai đoạn đầu hao phí thời gian quá lâu. Phần lớn người tu luyện môn công pháp này, chỉ riêng thiên tiên cảnh, e là đã hao phí mấy vạn năm thua xa các công pháp khác. Thiên định chỉ đưa cho phần tiên thiên và phần chân tiên của Hỗn Nguyên Đạo Kinh, không có công pháp tiếp theo. Trần Thực thầm nghĩ, cái môn công pháp này thắng ở chỗ là ổn định. Trong ba môn công pháp mà ta giỏi nhất, Quyết Hồ Chân Kinh bùng nổ nhất, lúc tu luyện thì tiến lên một cách dũng mãnh, tu hành với khí thế của việc tẩu quả nhập ma, giết vô số sinh mạng. Đại Quang Minh Đạo Tập thì bình ổn nhất. Cái môn công pháp này các phương diện đều không phải là xuất sắc nhất, nhưng có thể dùng một lúc tiến lên, không có điểm yếu, thậm chí là có thể tu luyện ma đạo. Hỗn Nguyên Đạo Kinh có thể gánh được lời khen vững chắc sâu vậy, công pháp này tu luyện đến cảnh giới cao sâu không phải là tầm thường. Y tiếp tục xem, thần thông phối hợp với Hỗn Nguyên Đạo Kinh là Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Trần Thực cẩn thận nghiên cứu một lượt, chỉ cảm thấy Hỗn Nguyên Kiếm Kinh này vừa vặn tương ứng với 108 luồng kiếm khí trong kiếm hợp. Chắc là cùng một bộ công pháp, chiêu pháp tinh diệu, uy lực phi phạm. Ta lại thấy đồ mà thiên đình đưa cho thiên binh đều không tệ, hay là do kiến thức trước đây của ta quá nông cạn rồi. Trần Thực có chút khó hiểu, Bạch Phương Phương và Tiêu Độ Lô vẫn còn nói báu vật mà thiên đình cho rất là keo kiệt. Lẽ nào công pháp họ tu luyện còn tốt hơn cả Hỗn Nguyên Đạo Kinh? Có điều, từ khí tức tỏa ra từ mấy người này mà xem, công pháp của họ không hề cao minh, chỉ có thể xem xét là tiên pháp bình thường. Hỗn Nguyên Đạo Kinh tu luyện 8 vạn năm ắt sẽ có kỳ diệu đó. Trần Thực nhắc nhở hai người. Bạch Phương Phương và Tiêu Độ Lô quay đầu nhìn về phía y. Một lát sau, hai người nhìn nhau mà cười lớn. Trần Đạo Hữu, từ mình ở thiên đình chỉ ở 10 năm, 10 năm sau là rời khỏi thiên đình, tiêu dao tự tại rồi. Tiêu Độ Lô cười, nói. Thiên đình là thiên đình của thần minh, không phải là thiên đình của tiên nhân. Tới lúc đó, tụi mình đến các tiên vực lớn bái phỏng danh sư, tốt hơn tu luyện công pháp mà thiên đình truyền thụ không biết là bao nhiêu lần á. Trần Thực nghĩ một hồi, cảm thấy lời họ nói quả thật là có lý. Bạch Phương Phương thấy y còn trẻ, nói: 10 năm sẽ qua đi rất nhanh, tới lúc đó tụi mình tích góp được một khoản của cải là có thể đi đây đi đó rồi. Trần Đạo Hữu nếu mà có lòng, có thể kết bạn đồng hành cùng với bọn ta. Ở Nguyên Châu của ta, có mấy vị tiên nhân đã phi thăng, có thể tới bái phỏng bọn họ làm thầy, học được công pháp tốt hơn nhiều. Trần Thực cảm ơn họ, cười, nói. Tại hạ cũng cần phải sớm ngày hợp đạo với trời đất, trở thành tiên nhân thật sự. Hai người hết sức là kinh ngạc. Bạch Phương Phương thất thanh nói. Ngươi còn chưa hợp đạo? Người thiệt là do hắc hoa phi thăng, mang theo lên hả? Trang Thịt cười nói, gạt mấy người chi? Hai người chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Rất nhanh, có một cái vị thiên tướng đi tới, phân họp vào canh tự vệ, thình tự sở. Thiên binh có 10 vệ, xếp xếp theo thiên căn. Mỗi một vệ có 12 sở, phân chia theo địa chi. Một sở có 5 doanh, phân chia theo ngũ hành. Trần Thực, Bạch Phương Phương và Tiêu Độ Lô cùng thuộc một doanh, hỏa tự doanh. Hỏa tự doanh có hơn 10 vị tiên nhân, đều là những tiên nhân phi thân từ hạ giới. Những cái vị tiên nhân này ở trong thế giới của mình đều là long phụng giữa loài người. Không ngờ ngày đầu tiên phi thân đến địa tiên giới đã làm thiên binh thiên tướng. Tất nhiên, muốn trở thành thiên tướng cũng không phải là dễ dàng. Hoặc là phải lập đại công, hoặc là phải xử lý tốt mối quan hệ với người khác, khéo léo, giỏi xã giao. Lần này Hỏa Tự Doanh trước sau đã bổ sung hơn 200 vị tiên nhân. Trần Tự không khỏi thắc mắc, hỏi một người lính già, nói: một lần bổ sung hơn 200 vị tiên nhân, một doanh của thiên định, lẽ nào có nhiều tiên nhân rời đi như vậy sao? Rời đi hả? Không, là chết hết đó. Cái vị lính già đó nói: lần trước bình loạn, Hỏa Tự Doanh chúng ta đã chết, chỉ còn lại có hơn 10 người. Bổ sung mấy ngày nay mới được có nhiều đại nhân sự, chắc phải bổ sung thêm mấy ngày nữa mới đủ quân số. Mấy người đó nhớ là tính mạng quan trọng. Trần Thực trong lòng nghiêm lại hỏi: đã xảy ra biến cố gì? Tại sao lại chết nhiều người như vậy? Cái vị lính già đó không nói. Trần Thực nhìn Hắc Hoa, Hắc Hoa hiểu ý, đi lên phía trước. Cái vị lính già đó cùng với nó nhìn nhau một cái, liền như thể gặp được người quen, đem cái chuyện mà Hỏa Tự Doanh đã gặp phải nói lại một lần. Hỏa Tự Doanh này phụng mệnh đến Yểm Cốc để thám thính. Yểm Cốc là một di tích cổ còn sót lại từ năm xưa lúc Tam Thanh khai mở Hắc Ám Hải. Vì đến nơi này sẽ gặp ác mộng, cho nên gọi là Yểm Cốc. Một thời gian gần đây, đại đạo trong Yểm Cốc bất thường, cho nên cấp trên đã lệnh cho Hỏa Tự Doanh đi thám thính nguồn gốc của sự bất thường đó. Họ tiến vào trong Yểm Cốc. Ở trong Yểm Cốc đã đụng phải một cái tộc loại dị chủng, gần như là toàn quân bị diệt, chỉ có hơn 10 người chạy thoát. Sau đó thì sao? Trần Thực hỏi. Sau đó hả? Thì lại tuyển thêm thiên binh để lấp vào chỗ trống thôi. Cái vị lính già đó nói. Ý của ta là Yểm Cốc sau đó thế nào rồi? Hình như là có thiên vương đến đó sang bằng nơi đó rồi. Trần Thực liền không hỏi thêm nữa, nghĩ một hồi, lại hỏi. Ta có một người bạn cũng đã phi thăng đến tiên giới, muốn hỏi thăm quân một chút. Y tên là Chung Vô Vọng, tên ở nhà là Chung Nhị Ngu, lúc nào cũng ra vẻ kêu ngạo, trông là rất muốn đấm một trận. Bạn của người phi thăng khi nào hả? Đã 2 năm rưỡi rồi. Vậy thì 89 phần là chết rồi. Lính mới tọa te, hiếm khi có ai sống qua được 2 năm. Hả? Trần Thực từ biệt cái vị lính già, quay về nơi ở. Thiên binh nói cho cùng cũng là tiên nhân. Ngày thường nếu không có huấn luyện hoặc là nhiệm vụ, cũng cần phải đã tọa tu hành, luyện đan luyện bảo. Do đó mỗi một vị thiên binh đều có dinh thự của riêng mình, gọi là thiên đạo cư. Trần Thực đến thiên đạo cư khẽ nói. Chung Vô Vọng chết thật rồi sao? Người tốt thì chết sớm, kẻ xấu sống dài, y chắc chắn sống lâu hơn bất kỳ ai. Còn có Trần Đường và Nương nữa, không biết họ đang ở đâu đấy. Còn có Gia Gia, không biết họ có tìm được pháp môn hồi sinh ngũ bá không? Dân võ bá quan phát hiện ta không từ mà biệt, liệu có định lập du mới không? Còn có Du Khế nữa, có sống lại chưa? Y lại nghĩ đến chân thân của hậu thổ nương nương, chắc chắn cũng ở địa tiên giới, không biết phải làm sao mới có thể đến bái kiến. Còn có Chung Vô Vọng mang theo âm dương nhị khí bình. Chủ nhân của âm dương nhị khí bình e là cũng đang lặng lẽ quan sát Chung Vô Vọng. Thật sự sẽ để cho y chết sao? Gia Gia còn mang theo cả côn tái tàu lô đó nữa. Không biết chủ nhân của cái lò đó có đang âm thầm quan sát Gia Gia không đây? Y suy nghĩ miên man, lại nhớ đến là Thiên Quá Quyết thần đao, liệu có chủ nhân không? Chủ nhân của thanh đao này có phải đang ẩn mình trong bóng tối nhìn chăm chăm vào y không? Trần Thực thu liễm tâm thần, ném tiên pháp cho Hắc Oa, để cho Hắc Oa thay y phục ra, lại lấy ra tiên ký linh dịch trong bổng lọc cũng ném cho Hắc Oa. Y sở hữu Tử Thiên Đàn, Tử Thiên Đàn có thể hấp thu linh khí trời đất, hóa thành thái thanh tử khí, không cần dùng đến tiên khí tinh dịch. Trần Thực lấy ra Hỗn Nguyên Đạo Kinh, cẩn thận nghiên cứu, trong đầu suy diễn hết lần này đến lần khác các bước tu luyện của Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Tiên nguyên trong cơ thể của y cũng không tự chủ được mà vận chuyển theo Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Cứ như vậy vận chuyển ngàn trăm vòng, Trần Thực liền đem Hỗn Nguyên Đạo Kinh thuộc lòng như cháu, thầm nghĩ. Đạo kinh này tu luyện là Hỗn Nguyên Đạo, cũng có thể kết hợp với âm dương nhị khí của ta, diễn hóa ra sự ảo diệu của âm dương hỗn nguyên rồi. Âm dương nhị khí của y đã tham ngộ ra âm dương hợp hòa, âm dương quái sinh, âm dương tương tế, ba đại đạo lý này. Nếu có thể tham ngộ ra âm dương hỗn nguyên nữa, thì tạo nghệ của y trên âm dương nhị khí, thế ta có thể tiến thêm một bước. Tu vi của Hỗn Nguyên Đạo Kinh cũng có thể tăng lên thêm một bậc thang mới. Y tĩnh tâm lại để tham ngộ, hai tay không màng cái chuyện bên ngoài. Tại Ngọc Hành Môn, một cái vị tú sĩ vừa đã chạy tới, chọn một vị tiên quan lại, hỏi. Mới rồi có một đợt tiên nhân phi thăng, trong đó có gì đặc biệt không hả? Cái vị tiên quan đó chính là cái vị tiên quan đã dẫn dắt Trần Thực và những người khác. Cố gắng hồi tưởng lại một lát rồi nói. Không có gì đặc biệt cả. Tiên cư tú sĩ, đã xảy ra chuyện gì hả? Cái vị tú sĩ đó nói. Ta mới rồi kiểm tra thiên cơ sách, phát hiện có một vị kim tiên tu vi cực kỳ mạnh mẽ ẩn nấp trong đó. Cái người này nhiều lần nhận được chiếu chỉ là hay nhiều lần không tới, lần này bị ép không thể không đến thiên đình. Ta sợ y không phải là cái loại thiện lương. Vị tiên quân đó giật mình một cái, nói. Ở hạ giới tu thành kim tiên lại có nghị lực bực này sao? Hạ giới thường tương đối cằn cỏi, không có đủ linh khí linh lực của trời đất, vật sản cũng thua xa địa tiên giới. Tu sĩ muốn hợp đạo tu thành tiên cảnh cũng cần phải độ kiếp và hào quang phi thăng mang đến tiên khí tiên quang mới có thể nâng nhục thân nguyên thần lên đến tầng lớp tiên thể. Dựa vào cái việc hấp thu tam quan chính khí của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, đủ tu thành tiên thể quả thực là chuyện diễn dông. Thiên cơ tú sĩ tên là Trọng Lân, là tiên quan phụ trách giải mã thiên cơ sách, thuộc về thiên cơ doanh. Thiên cơ sách là pháp bảo thiên đạo, thiên đạo vô thân, vô tình, vô thường, sẽ không giải thích tại sao lại làm như vậy. Do đó còn có một nhóm người cực kỳ thông minh để giải mã sự vận hành của thiên đạo. Trọng Lân chính là lúc giải mã thiên cơ sách đã phát hiện có kim tiên ẩn nấp trong số những người phi thăng. Từ vì cảnh giới của người này cực cao, đã tu luyện đến đạo cảnh thái cực mong ới thiên rồi, Trọng Lân nói. Cái vị tiên quan đó thất thanh nói. Tiền đạo cảnh giới thứ 8, không ít tiên quân cũng chỉ là cảnh giới này. Không đúng, ta không hề nhận ra trong cái đợt phi thăng này có cao thủ, Trọng Lân nói. Tu vi của y hùng hậu, nếu muốn phi thăng ắt sẽ bị chư thần nhận ra. Cái người này không biết dùng pháp môn gì đã đem đạo tượng trong đạo cảnh của mình ẩn đi hoặc là phá quỷ rồi. Ta giả mã đạo dân của thiên cơ sách mới phát hiện ra điểm này á. Cái vị tiên quan đó nghiêm lại nói. Cái người này cố ý che giấu thực lực, nhất định là đại gian đại ác, không thể không phòng, Trọng Lân nói. Người đã không nhận ra có người nào đáng chú ý, vậy thì người này nhất định ẩn nấp rất là kỹ, cẩn thận từng ly từng tí che giấu bản thân, không dám để lộ sơ hở. Y đến từ triệt của Hắc Ám Hải, thân phận rất là đáng nghi. Cái vị tiên quan đó nhớ tới một người, nói. Nói mới nhớ nghe, cũng có một người đáng chú ý. Cái người này chưa hề hợp đạo, là theo một vị tiên nhân chó phi thăng tới á. Tiên nhân chó á? Trọng Lân ngẩn ra một chút, nhất thời không hiểu lời của y. Là một vị tiên nhân chó, tiên quan đó nói. Là một vị tiên nhân rất là quả ái, ta cùng với nó vừa gặp đã thân, định cùng nó kết nghĩa huynh đệ, nào ngờ nó thanh cao lắm từ chối ta. Cái vị tiên nhân chó này quang minh lỗi lạc, lòng dạ ngay thẳng, khiến cho người ta bất giác sinh lòng gần gũi. Cái người tên Trần Thực đó chính là theo nó phi thăng lên thượng giới. Thiên Cơ tú sĩ nhíu mày nói, người với cái vị tiên nhân chó hôm nay mới quen biết mà phải không? Tại sao lại hiểu nó rõ như vậy hả? Tiên Quang cười nói, người gặp qua cái vị tiên nhân chó đó sẽ biết nó bất phàm đến nhường nào, khiến cho người ta như núi cao đi ngưỡng vọng. Thiên Cơ tú sĩ thấy y càng nói càng lố, thầm nghĩ, cái người tên Trần Thực đó chưa chắc đã đáng nghi, nhưng mà cái vị tiên nhân chó này là đáng nghi hơn nhiều. Ta phải đi dò xét lai lịch của vị tiên nhân chó này mới được. Trần Thực đã tham ngộ âm dương hỗn nguyên, bất giác quên cả thời gian trôi qua, toàn tâm toàn ý chìm vào trong ngộ đạo. Tại Tây Ngô Tân Châu, Hồ Phí Phỉ vội vã đến Củng Châu, ngẩng đầu nhìn lên trời, khi thấy trên không trung có âm dương nhị khí tương tế tương sinh, hình thành dị tượng dương sinh âm, âm sinh dương. Hồ đại nhân, nơi này đột nhiên trời giáng ráng chiều, sinh ra âm dương nhị khí. Củng Châu tổng binh nói, đạo lý mà âm dương nhị khí này thể hiện ra, trước đây ta chưa từng nhìn thấy qua, trong các loại tiên pháp của triều đình cũng không có ghi chép tương tự. Hồ Phí Phỉ lẩm bẩm, đây đã không phải là lần đầu tiên. Củng Châu tổng binh nghe không rõ. Hồ Phí Phỉ nói, ngoài Củng Châu ra, các tỉnh khác cũng truyền tin tới, Tuyền Châu, Kim Châu và những nơi khác cũng đã xuất hiện dị tượng âm dương hỗn nguyên. Ta đã đến xem qua, âm dương nhị khí tương sinh ở những nơi này ẩn chứa đạo lý cao sâu khó lường. Ta đã phái người đến quan sát tham ngộ, có điều đạo lý quá cao sâu, có mấy vị tu sĩ đại thừa cảnh nhìn một hồi liền học máu tươi, bị thương nặng rồi. Tổng binh Củng Châu giật mình một cái, nói, có cần phải phong cấm nơi này không? Hồ Phi Phỉ lắc đầu nói, đạo lý ẩn chứa trong âm dương hỗn nguyên quá cao sâu, người thường nhìn không hiểu. Người có thể hiểu được một chút thì bị tâm thần tổn hại, nhưng suy cho cùng, người không hiểu vẫn là đa số. Cứ để cho chúng ở đó đi. Nàng nhìn chăm chú vào dị tượng âm dương hỗn nguyên, thầm nghĩ, đạo lý ẩn chứa trong dị tượng này ngày càng khó lường cao sâu rồi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến các nơi xuất hiện loại dị tượng này chứ? Trường Thực ngộ ra triệt để hỗn nguyên đạo kinh, thâm ngộ ra âm dương hỗn nguyên chỉ là nước chảy thành sông. Y cảm thấy tu vi tăng mạnh, lại thúc giục hỗn nguyên đạo kinh, tốc độ tu luyện vậy mà lại tăng lên rất nhiều. Người khác tu luyện hỗn nguyên đạo kinh, tu luyện đến bước này của y thấp nhất cũng cần 2-3 vạn năm, mà y suy một ra ba, tham ngộ ra âm dương hỗn nguyên, trong thời gian ngắn ngủi đã hơn người khác 2-3 vạn năm tu hành. Cái môn công pháp này quả như là không tầm thường mà. Âm dương hỗn nguyên mà ta tham ngộ cũng không đủ để phát huy uy lực của hỗn nguyên đạo kinh đến cực hạn, chỉ là miễn cưỡng để dùng mà thôi. Thiên Đình vậy mà lại đem công pháp quý báu như vậy giao cho thiên binh, lẽ nào còn có công pháp lợi hại hơn nữa hả? Y trong lòng rất là ngạc nhiên. Hỗn nguyên đạo kinh tu luyện tuy tiến cảnh chậm chạp, nhưng mà công pháp này rộng lớn sâu xa, bao hàm vạn vật. Tuy trong hỗn nguyên đạo kinh mà Thiên Đình phát cho họ thì chẳng bao gồm cái gì cả. Nếu như tiên nhân tu thành công pháp này, tham ngộ ra quả đạo, liền có thể đem hỏa đạo dung nhập vào trong hỗn nguyên đạo kinh, hóa thành hỗn nguyên hỏa kinh. Nếu như lĩnh ngộ U Minh chỉ đạo, liền có thể đem U Minh chỉ đạo dung nhập vào trong cái môn công pháp này, vận chuyển cũng là thuận lợi y như vậy. Âm dương nhị khí mà Trần Thực lĩnh ngộ bản thân nó chính là đại đạo cực kỳ cao cấp. Sau khi dung hợp với hỗn nguyên đạo kinh, uy lực tăng lên rất là lớn. Trần Thực tỉ mỉ lật xem hỗn nguyên đạo kinh, rất nhanh đã thâm ngộ thấu triệt cái môn kiếm kinh này, thầm nghĩ. Âm dương hỗn nguyên phối hợp với hỗn nguyên kiếm kinh, uy lực chắc chắn là vượt xa quyền với kiếm kinh. Chỉ là không biết uy lực rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, hay là ra ngoài xem thử. y gọi Hắc Hoa một tiếng. Hắc Hoa không có ở trong thiên đạo cự, không biết đã đi đâu mất tiêu rồi. Y ngay lập tức rời khỏi thiên đạo cư, đến nơi mà thiên binh diễn luyện tu hành đạo pháp, gọi là Tây Thiên Đảng, nằm ở phía tây của thiên đình, gần thiên hà. Gần đây có thờ cúng Tây Cung Bạch Hổ, trên không có đạo văn Bạch Hổ, khắp nơi bay lượn những ngọn tiên sơn, trên núi có cắm cờ Bạch Hổ, tràn ngập túc sát chi khí. Trong Tây Thiên Đảng có không ít thiên binh đang tế luyện tiên kiếm, khổ cực tu hành. Trần Thực ngẫm nghĩ một hồi, những người này chắc đều là tiên nhân đến từ hạ giới. Công pháp của bản thân tu luyện không được xem là mạnh mẽ cho lắm. Sau khi nhận được Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh do thiên định truyền lại, liền khổ cực tu hành. Đạo pháp của Tây Ngô Tân Châu tuy cũng lạc hậu, nhưng suy cho cùng cũng là do Chân Vương và Đại Thương mang đến từ của Hạ Thần Châu, so với các thế giới khác vẫn mạnh hơn không ít. Bạch Phương Phương và Tiêu Độ Lô cũng đang tu luyện ở Tây Thiên Đảng. Thấy Trần Thực, hai người đều có chút bất ngờ. Bạch Phương Phương nói: Trần Đạo Hữu, mấy bữa nay đi đâu vậy? Tổng binh quả tự doanh giảng giải chân giải của Hỗn Nguyên Đạo Kinh, lại truyền thụ Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, đến cả Hắc Hoa cũng đến nghe giảng, nhưng mà chỉ không thấy ngươi. Tụi mình làm thiên binh, không tu luyện cho giỏi bản lãnh, không biết khi nào sẽ mất mạng đó. Trần Thực cười nói: Tại ở lại thiên đạo cư tham ngộ Hỗn Nguyên Đạo Kinh, luôn luôn không có ra ngoài, đợi tham ngộ thấu triệt rồi mới ra. Tiêu Độ Lô lắc đầu nói: Người tự ngộ ra hả? Sao mà sâu được với lời giảng của tổng binh? Tiếc là người đã bỏ lỡ cơ duyên. Bộ ta tôi cũng ngộ ra không ít thứ hay ho, nhưng tôi xa tổng binh. Trần Thực cười nói: Ta thấy mình tham ngộ không thua gì tổng binh đâu. Tiêu Độ Lô nói: Tổng binh là chân tiên, tu hành mấy vạn năm đã đem Hỗn Nguyên Đạo Kinh tu luyện đến tầng lớp chân tiên rồi, tiêu gì số không lường được. Chẳng đạo hữu, người mới tu hành có mấy ngày á? Ân tổng binh tới rồi kìa. Bạch Phương Phương mắt sáng lên cười nói: Ân tổng binh tu vi cao sâu, người cũng dễ nói chuyện nữa, người đến tỉnh giáo đi, ông ấy chắc chắn sẽ giảng giải. Trần Thực nhìn qua chỉ thấy một vị tổng binh quả tự doanh này là một nam tử mặt trắng, như thể đã ở ngôi cao đã lâu, cho nên người ta có cảm giác không giận mà uy. Y trong lòng khẽ động hỏi: Ân tổng binh quả tự doanh của chúng ta tên là gì vậy? Tiêu Độ Lô nói: Ân Phượng Lâu. Trần Thực khóe mày bay lên, nhẹ nhàng nhướng hai cái. Bạch Phương Phương kéo tay của y, nhanh chân đi về phía Ân Phượng Lâu. Ân tổng binh, Tiêu Độ Lô cũng vội vàng đi theo bọn họ. Ân đệ nhân. Bạch Phương Phương mặt mày tươi cười nói: Cái vị này là Trần Thực, Trần Đạo Hữu, hôm trước cùng với bọn ta phi thăng. Y hai ngày nay tham ngộ Hỗn Nguyên Đạo Kinh đến nhập tâm, không có đến đạo trường nghe giảng. Có thể phiền đại nhân giảng giải cho y một lần không vậy? Bọn ta cũng có vài chỗ chưa hiểu rõ, cũng muốn nghe thêm một chút. Anh mắt Ân Phượng Lâu dịu dàng cười nói: Ta đã nói với mấy người rồi, mọi người đều là đạo hữu tu luyện tiên đạo, không có đại nhân gì hết. Bạch Phương Phương cười nói: Tuy là đạo hữu, nhưng mà Ân đại nhân chức cao quyền trọng, địa vị vượt xa bọn ta, xứng với hai cái chữ đại nhân. Ân Phượng Lâu ha ha cười lớn, chỉ cảm thấy thân tâm thư thái, tiếng cười vừa dứt, ánh mắt y lại rơi lên người của Trần Thực, cái nụ cười trên mặt thu lại, nói: Người chính là Trần Thực hả? Nghe nói ngươi lại được một vị tiên nhân chó mang theo phi thăng, ngươi vẫn chưa phải là tiên nhân hả? Trần Thực mặt tươi cười không người nói: Tại hạ vẫn chưa hợp đạo, chắc là không được xem là tiên nhân. Sắc mặt của Ân Phượng Lâu nghiêm lại nói: Không phải tiên nhân vốn không thể trở thành thiên binh, tiên nhân là ngưỡng cửa để trở thành thiên binh. Ngươi sớm ngày hợp đạo đi, cố gắng trở thành tiên nhân thật sự. Thôi được rồi, hôm nay ta lại sẽ vì mấy người mà giảng về một chút Hỗn Nguyên Đạo Kinh. À, không cần đâu, Ân đạo hữu. Sắc mặt của Trần Thực ôn hòa, cười nói: Hỗn Nguyên Đạo Kinh tại hạ đã tham ngộ thấu triệt rồi, đạo kinh mà Ân đạo hữu ngộ ra, thua xa tại hạ, cần gì phải múa rượu qua mắt thợ chứ. Bạch Phương Phương và Tiêu Độ Lô chết đứng. Bạch Phương Phương vội vàng kéo kéo góc áo của Trần Thực, cười với Ân Phượng Lâu. Ân đại nhân, y tu luyện tổng khóa nhập ma rồi. Sắc mặt của Ân Phượng Lâu có chút không giữ được, cười nói. Y còn chưa hợp đạo, ta không thèm chấp với y. Trần Thực cười nói. Nhân đạo hữu tiên hậu, đại giả vi sư. Ân đạo hữu tuy là tham ngộ Hỗn Nguyên Đạo Kinh sớm hơn tại hạ mấy vạn năm, nhưng mà những thứ lĩnh ngộ được chắc chắn tôi xa tại hạ. Thứ tại hạ lĩnh ngộ mới là chân pháp. Ân đạo hữu muốn học, tại hạ có thể dạy ngươi. Chỉ là tại hạ không phải là tổng binh, không thể truyền thụ cho ngươi được. Sắc mặt của Ân Phượng Lâu trầm xuống, đột nhiên cười nói. Nếu như Hỗn Nguyên Đạo Kinh của ngươi có thể thắng được ta, ta có thể nhường lại vị trí tổng binh cho ngươi. Bạch Phương Phương và Tiêu Lộ Đô vội vàng kéo kéo Trần Thực định rời đi, nhưng mà Trần Thực lại đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, chưa dạy nói. Một lời đã định, Ân đạo hữu. Ân Phượng Lâu nghe ba cái chữ Ân đạo hữu, chỉ cảm thấy càng thêm châm biếm, trong lòng động sát niệm, cười nói. Một lời đã định, Hỗn Nguyên Đạo Kinh của ngươi thắng được ta, ta liền từ chức tổng binh để ngươi làm tổng binh. Trần Thực cười nói. Nếu tại hạ thua thì sao? Sắc mặt của Ân Phượng Lâu quả ái, cười nói. Ta cũng sẽ không làm khó ngươi, nhưng lúc giao đấu khó tránh khỏi có lúc lỡ tay, nếu có làm ngươi bị thương ngươi cũng đừng có trách ta đó. Trần Thực vâng dạ rồi nói. Tổng binh, tuy vì cảnh giới của tại hạ thấp, quỳnh nhớ là nhường tại hạ đó nghe. Ân Phượng Lâu sức ý đang bừng bừng, cười nói. Tốt, ta nhượng ngươi là được. Trần Thực tế khởi nguyên thần, nguyên thần quát lên một tiếng, khai mở vạn dặm hư không. Một khắc sau, hư không nhập thể, nguyên thần tương dung. Y hợp đạo ở thiên đình, thiên địa đại đạo của Tây Thiên Đảng cùng với đại đạo của bản thân y tương ứng tương hợp, khiến cho khí tức của y điên cuồng tăng vọt. Trong cơ thể của Trần Thực, tiên nguyên của Hân Chậu đem toàn bộ dược lực của thiên dược đã uống trong hơn 2 năm nay kích phát hết ra. Đã kết thúc tập 260 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 261 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.